cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 860. Nghĩ chịu nắm đấm thép sao? 3/3. Đường Xương cùng Thành Tín bịa chuyện một trận sau, cười ha ha lái xe rời đi. Trên xe, Đường Chan: Ngươi thật ấu trĩ. Đường Xương: Ta dễ dàng à ta? Ngươi lại vẫn nói như vậy ta? Ngươi nơi nào khó khăn? Ngươi nhìn a, ta phải bảo vệ hai cái tiên nữ. Ta dễ dàng à ta? Ngươi nhìn những con ruồi này a muội a, thường thường nhô ra, thực sự là phiền phức vô cùng a. Nhìn ngươi nói, nhìn ngươi nói, ý kia là ngươi không chán ghét tình huống như vậy rồi. Rất phiền lòng, ngươi nhìn a, ngày hôm nay là có ta ở. Không ta ở thời điểm ngươi là làm sao thao tác? Cái gì làm sao thao tác? Không để ý tới là được rồi. Không phải không để ý tới liền được thôi. Ngươi nhìn cái này Thành tổng, vẫn theo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cũng đúng, nhìn dáng dấp ngươi còn gặp được. Đúng không? A, a là có ý gì? Gặp được không? Gặp được, gặp được. Giải quyết thế nào? Không giải quyết. A, a cái gì? Chính là không giải quyết. Còn đang dây dưa ngươi. Ta ích. Ngươi trước đây làm sao không lên tiếng? Ngươi không có hỏi, nhưng ngươi vậy thật dạy chúng ta lo lắng. Ta thế nào? Không tiếng không kêu, gặp phải vấn đề không nói ra. Đây là ba mẹ lo lắng nhất địa phương. Ngươi biết không? Ồ, mau hoành thực khai báo đi. Cái gì à? Ta là nói là người nào đang dây dưa ngươi. Hãy xưng tên ra, ta giải quyết cho ngươi rơi. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn đi, chính ta có thể giải quyết. Bao lâu rồi? Có nửa năm rồi, lâu như vậy rồi. Nói rõ ngươi không giải quyết được. Đem tên cho ta, để ta giải quyết. Muốn như vậy phải không? Muốn. Ồ, mấy người? Ba cái. Thân phận gì? Trong nhà làm ăn đi. Không rõ ràng lắm, nhà chúng ta không sợ. Nghe được câu này, Đường Xương không khỏi cười lên. Nếu nhà chúng ta không sợ, vậy ta liền bạo lực điểm rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi có phải là ngốc? A, ta nói ngươi có phải là ngốc? Làm gì mắng người? Ngươi mới ngốc. Dên, ngươi nếu biết nhà chúng ta không sợ, làm gì không cầu viện đây? Ngươi giống như Đường Quả Nhi ngốc a. Ngươi mới ngốc. Ngươi là đường cá nấu giấm. Ta coi như là đường cá nấu giấm cũng so với Đường Bồ Tát chăn thông minh. Thích đừng thích, ngươi nhìn chúng ta phía sau, cái kia Thành tổng lại vẫn theo. Nề Bồ Tát cũng có 3 phần tính khí, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trước hết bắt hắn khai đao. Đường Chăn nghe vậy sau này nhìn, quả nhiên Thành Tín xe BMW còn theo ở phía sau. Hơn nữa chịu đến mức rất gần. Người này thực sự là quá đáng rồi. Ngươi chớ làm loạn, ta là giết gà dọa khỉ. Ngươi tiếng tăm lớn hơn sau đó sẽ gặp phải rất nhiều tình huống như vậy. Những người này lại như con ruồi một dạng, như ong vỡ tổ đến. Ta đến nói cho những con ruồi này cách Đường ra tiểu tiên nữ xa một chút. Hơn nữa, ngày hôm nay Tiếu Na phương thức xử lý để Đường Xương không thích. Biết rõ Thành Tín đối Đường Chăn có ý nghĩ, còn một mình dẫn hắn đến phòng yến hội đến, chỉ là bởi vì người không chán ghét. Như vậy, nhiều giao một người bạn cũng là tốt. Đứng ngực Tiếu Na góc, này có lẽ rất bình thường. Nói đến cùng nàng là thương nhân, chú ý chính là khôn khéo, thông ăn bát phương. Thế nhưng Đường Xương đứng chính là Đường Chăn góc độ nhìn vấn đề. Đường Chăn không thích sự tình, hắn liền muốn giúp nàng ngăn chặn rơi. Ban đầu không muốn dằn vặt cái này Thành tổng, nhưng nếu hắn mặt dày mày dạn theo sát không thả, không tìm chết thì không chết, liền bắt hắn dọa hầu, cũng làm cho Tiếu Na biết Đường gia là có năng lượng. Nguồn năng lượng này so với cái này cái gọi là Trường Hải tập đoàn muốn lớn hơn nhiều. Tiếu Na tuy rằng nhận thức lão Đường gia mấy cái, thế nhưng xưa nay không biết Đường ra bối cảnh, chỉ cho rằng là phổ thông gia đình giàu có đây. Đường Chan chỉ thấy Đường Xương cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Liền nói ba câu nói, sau đó treo. Không quá 15 phút, nàng gặp phía sau xe BMW bị hai chiếc cảnh sát giao thông xe ngăn lại. Đoạn đứng ở đại lối đi bộ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đường Chan có chút bận tâm hỏi Đường Xương. Đường Xương từ kính chiếu hậu nhìn một chút, cuối cùng bỏ rơi cái này chán ghét đuôi, nói rằng để hắn đến trong cục cảnh sát ngốc chút ngày, thật tốt thanh tỉnh một chút. Đường Chan, ngươi vừa nãy là cho Phùng Thúc Thúc gọi điện thoại sao? Đường Xương cười nói, loại chuyện nhỏ này nào cần phải phiền phức hắn, đó là cho ai? Tỷ ngươi không cần phải để ý đến, ta có chừng mực, ô tô cuối cùng không còn đi vòng, nhanh chóng mở về Việt Châu Đại học, dọc theo ngả khê hồ qua lại, xa xa nhìn thấy lão Đường ra trong sân còn đèn sáng. Thỏ con cùng chó con đèn lồng ở trong bóng tối vung xuống chùm sáng. Trong phòng cũng có ánh đèn từ trước cửa sổ tiết đi ra. Trước cửa trong rừng cây nhỏ một mảnh u ám. Theo khí trời bắt đầu ấm lên, đã có chút trùng kêu, nhưng trái lại có vẻ khắp mọi nơi càng thêm yên tĩnh. Hoàng Tương Ninh đứng ở cửa, nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Chăn xuống xe, nói rằng, làm sao đi rồi lâu như vậy? Đường Chăn nắm chặt mụ mụ tay nói, mẹ đi vào nhà, bên ngoài lạnh lắm, ngươi uống rượu. Đường Chăn le lưỡi, nói, uống một chút rượu đỏ. Không có say. Hoàng Tương Ninh trìu mến giúp nàng sửa lại một chút rủ xuống tới bên tai tóc dài. Xoa bóp mặt của nàng, nói, ngày hôm nay là cao hứng tháng ngày, lại có Tiểu Xương bồi tiếp, uống điểm cũng không liên quan. Thế nhưng bình thường không muốn uống rượu, cô gái an toàn là số một. Biết rồi, mụ mụ, ta muốn đi rửa ráy rồi. Đường Chăn từ phía sau lưng đẩy Hoàng Tương Ninh vào nhà. Đi mấy bước lại cười hì hì ôm bờ vai của nàng hỏi, Đường Quả Nhi đã ngủ chưa? Hoàng Tương Ninh nhìn Đường Xương vào phòng đang ở đóng cửa. Nhi nữ tất cả về nhà. Điều này làm cho nàng cuối cùng yên lòng. Ba người ở cho nàng giảng trước khi ngủ cố sự. Hiện tại hẳn là ngủ rồi. Ta đi xem. Hoàng Tương Ninh kéo nàng. Không chuẩn đi, trên người ngươi có mùi rượu. Nhanh đi rửa ráy. Đường Chăn chu chu mỏ, mẹ thật nhỏ mọn tương đương, hả? Dám nói mụ mụ nói xấu rồi. Không cho tỉ tỉ nhìn muội muội, chính là hẹp hòi mà. Đường Chăn nói xong, cười hì hì trở về phòng chuẩn bị y vật rửa ráy. Tuy rằng bị nói hẹp hòi, thế nhưng Hoàng Tương Ninh một điểm không tức giận, cười híp mắt nhìn Đường Chăn rời đi. Uống rượu tiểu Đường Chăn mới hiện ra cô gái nghịch ngợm. Đường Xương liếc một cái này hai mẹ con, lặng lẽ, không chút biến sắc mà lên lầu. Người cũng không chuẩn đi Đường Quả Nhi gian phòng. Hoàng Tương Ninh âm thanh từ phía sau vang lên đến. Ta đều ẩn thân, làm sao còn có thể bị nhìn thấy? Đường Xương quay đầu lại hướng Hoàng Tương Ninh cười nói. Hô hô hô, đi xem tiểu chư chư. Ngày hôm nay hưng phấn một ngày, sẽ không ngủ không được đi. Ngươi nếu là đi, nàng khả năng liền thật ngủ không được rồi. Ồ, ta dĩ nhiên có lớn như vậy mị lực. Ha, bớt lắm mồm, trên người ngươi mùi rượu càng nặng. Nhanh đi rửa ráy, mẹ ngươi hiểu lầm, ta kỳ thực không uống rượu. Phải lái xe đây, lái xe không uống rượu. Đây là cơ bản thường thức. Trên người ta mùi rượu tất cả đều là trên y phục nhuộm. Vậy cũng nhanh đi rửa ráy, sau đó ngủ, rất muộn rồi, làm sao có thể cướp đoạt một cái ca ca đối muội muội chân thành yêu đây? Mẹ, tàn nhẫn điểm đi. Hoàng Tương Ninh lay một thoáng nắm đấm, nói, nghĩ chịu nắm đấm thép sao? Tốt, thật tốt, sợ ngươi rồi, ta rửa ráy đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.